Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, người thế mà tại trong phòng ngủ nhìn. Phí thần đều đã cho hắn trải tốt đường, Lư Hồng Phong hôm nay dạy hắn võ kỹ, đều có thể dùng tới, dịch dung thuật, biến thân thuật, có thể cho Tần Kiêu đổi thành một hình dáng khác. Phân thân thuật còn có thể để Tần Kiêu chế tạo không ở tại chỗ chứng minh. Ẩn thân thuật, liễm tức thuật vì bảo mệnh, thâu thiết thuật thì càng trâu rồi. Tần Kiêu đánh không lại người khác, lại có thể trộm a. Đến lúc đó, hắn chẳng phải là muốn làm gì thì làm kế hoạch này hoàn mỹ. Minh bạch, vậy lúc nào thì xuất phát? Tần Kiêu hỏi, dựa theo chính xác thời gian. Hẳn là vào ngày mai buổi chiều. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, sớm đi tìm Lý Thanh. Tốt, Tần Kiêu gật đầu. Một hồi ta cho ngươi truyền một cái video, là lần trước không gian trùng điệp mở ra về sau tình huống. Bên trong có rất nhiều khó giải quyết người, ngươi có thể phân tích một chút, làm tốt ứng đối chính sách. Ân, ta đã biết. Đi, cái kia trở về chuẩn bị đi. Vậy ta đi trước, hiệu trưởng gặp lại. Bởi vì có phí thần nói chuyện này xuất hiện, Tần Kiêu tự nhiên không tâm tình đi học tập võ kỹ. Dứt khoát chạy về đến phòng ngủ bên trong, mở ra video, video một điểm mở, Tần Kiêu liền thấy đen nghịt đám người. Đích thật là đen nghịt, bởi vì những người này bên trong, ngoại trừ 6.000 người là bình thường mặc, thậm chí là Tần Kiêu quen thuộc trang phục. Còn lại 10.000 người, tất cả đều mặc áo đen, đeo kính đen, khẩu trang, mặt nạ đen. Tóm lại làm sao quỷ dị làm sao tới. Tại dạng này trạng thái, tất cả mọi người 10 phần cảnh giác. Với lại, những cái kia trước đó tiến vào 6.000 người, cũng không phải là không nhìn những người này. Tần Kiêu biết, một cái không gian trùng điệp bên trong, những người này như cũ sẽ giữ vững độc lập phương thức tư duy. Liền như là Tề Vô Thương, chỉ là vừa mở cục, 16.000 người lại bắt đầu hành động. Tần Kiêu lập tức tìm được người rồi bày ở trong Tề Vô Thương. Phải biết, Tề Vô Thương là dẫn đến cái này không gian trùng điệp chém giết kẻ cầm đầu. Với lại hắn thực lực mạnh, ai cũng không hy vọng đơn đả độc đấu thời điểm gặp được Tề Vô Thương. Huống chi, tại Tề Vô Thương niên đại đó, bởi vì hắn hung danh, về sau gia nhập người tự nhiên đều sợ hãi hắn. Tại hắn tiến vào không gian trùng điệp về sau lần thứ ba, 50 người mục tiêu đều là giết chết Tề Vô Thương. Không chỉ như thế, lần thứ tư gia nhập võ giả cũng nắm lấy ý nghĩ này. Thế là tuần tự tối thiểu có hơn 200 người tìm được Tề Vô Thương, đều phải giết chết đối phương. Nhưng là Tề Vô Thương nếu quả như thật yếu như vậy, hắn liền không khả năng một người đồ sát 3.000 nhân mã. Tề Vô Thương vô cùng cường đại, tại bí cảnh ở trong Tề Vô Thương, hiển nhiên cũng chú ý tới tình huống như vậy, cho nên hắn phóng xuất ra võ kỹ đến, điều động ra một mảnh đáng sợ đầm lầy đến, hơn 200 người lâm vào trong đó. Tề Vô Thương trong tay thêm ra trường thương, liên tục đâm ra, tới gần hắn người đều một kích mất mạng. Chỉ là vây công hắn quá nhiều người, Tề Vô Thương nhướng mày, thân ảnh đột nhiên rơi vào đến dưới chân đầm lầy bên trong, thế mà biến mất. Tần Kiêu trợn tròn trong mắt, có chút đồ vật. Mà lúc này video vẫn còn tiếp tục, bởi vì video này hiển nhiên là lần trước gia nhập cái này không gian trùng điệp người quay chụp. Đối phương cũng không có chú ý quá nhiều Tề Vô Thương sự tình, ngược lại bắt đầu ở hải tặc vũ trụ thành phố dưới đất bắt đầu tìm kiếm. Trong này có thật nhiều công trình kiến trúc, địa phương nào là bảo khố, địa phương nào là tư nhân trạch viện, địa phương nào chứa võ kỹ chip, đều sẽ từng cái hiện ra. Dù sao đi qua 1.000 năm, nơi này đã sớm bị tìm tòi thấu triệt. Chỉ bất quá có một ít địa phương hiển nhiên hải tặc cũng làm ra đề phòng. Không phải tất cả mọi người có thể đến nơi. mà những cái kia bày ở chỗ sáng, mọi người đều biết đồ vật, tự nhiên sẽ bị cướp đoạt. Dưới tình huống như vậy, chém giết tất không thể miễn. Tần Kiêu nhìn thấy cái kia tàn nhẫn chém giết tràng cảnh, trong lòng cũng là rung động. Hắn giết qua zombie, giết qua dị thú, cũng từng giết người, nhưng là lớn như vậy phạm vi chém giết, hắn nhưng không có gặp qua. Thật sự là có chút tàn nhẫn. Tần Kiêu sắc mặt có chút tái nhợt, bên tai tất cả đều là chém giết thanh âm. Ngay lúc này, Tần Kiêu máy truyền tin vang lên, hắn xem xét, lại là Lam Hinh. Tần Kiêu lúc này mới phát hiện, thời gian thế mà đã bất chi bất giác đi qua. Đến trưa, hắn vốn nên là đi tìm Lam Hinh ăn cơm. A, Lam Hinh, có chút việc bận bỉu, quên đi, chúng ta quán cơm tập hợp a. Tần Kiêu nói xong, Lam Hinh lên tiếng, sau đó nghe được Tần Kiêu bên kia lộn xộn thanh âm. Không, đừng có giết ta cái gì đều nguyện ý làm. Ta thật nguyện ý. A, nói là kêu thảm, nhưng là bởi vì nghe không chân thiết, ngược lại cảm thấy giống như là mập mờ rên rỉ. Lam Hinh sắc mặt lập tức đen lại, trong lòng giận dữ. Tần Kiêu, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Tần Kiêu sững sờ, sau đó liền nhìn về phía trong video. Lúc này video chủ nhân hiển nhiên gặp một cái đối thủ cạnh tranh, đối phương thế mà dùng sắc dụ phương thức đến dụ hoặc người kia. Chỉ là người kia hiển nhiên không có bị quấy dày, hay là tại truy sát đối phương. Chỉ là nữ tử kia tiếng kêu rên liên hồi, nhưng thật giống như là một loại nào đó đảo quốc phim ca sĩ rên rỉ. Tần Kiêu lập tức kinh ngạc. Ai? Không có, ngươi đừng hiểu lầm. Chỉ là có chút thời điểm, sự tình là càng tô càng đen. Tần Kiêu càng nói như vậy, Lam Hinh khuyết thiếu khẳng định chính mình suy đoán. Tần Kiêu, ngươi thế mà giữa trưa tại phòng ngủ nhìn tiểu hoàng phiến. Lão bà, ngươi nghe ta giải thích a. Ta thật không có, ngươi thế mà còn rảo biện. Tần Kiêu, ngươi cứ như vậy dục cầu bất mãn sao ngươi? Cái này đồ lưu manh, thật sự là quá phận, ngươi thế mà nhìn những nữ nhân khác cởi trống trơn. Lam Hinh lửa giận trong lòng xoạt xoạt xoạt, đi lên, Tần Kiêu, lão bà ngươi chú ý điểm sai lệch. Bất quá Tần Kiêu rất nhanh bị mang lệch ra lâu, kỳ thật ta càng muốn nhìn hơn ngươi cởi trống trơn. Lam Hinh trong mắt lửa giận liên tục. Tần Kiêu, ngươi chờ, ta lần này không thu thập ngươi, ta liền không họ Lam. Lam Hinh nói xong cũng dập máy thông tin. Các ngươi đi ăn đi, ta muốn đi tìm Tần Kiêu. Nguyên bản cùng Lam Hinh cùng một chỗ hành động Lăng Huy Vũ còn có Trương Bằng cũng nghe đến Lam Hinh thông tin, mặc dù không có nhìn thấy Tần Kiêu nói cái gì, nhưng cũng đoán được mấy phần. Tần Kiêu thế mà tại phòng ngủ nhìn tiểu hoàng phiến còn bị Lam Hinh bắt cái tại chỗ. Tần Kiêu đây là muốn lành lạnh a. Lăng Huy Vũ nói ra. Trương Bằng, cái kia không nhất định, có lẽ Lam Hinh đi qua, hai người cùng một chỗ nhìn cũng nói không chính xác đâu. Lăng Huy Vũ kinh ngạc nhìn về phía Trương Bằng. Huynh đệ, ngươi rất có sinh hoạt a. Độc thân cẩu có cái gì sinh hoạt, chỉ có ý một dâm. Phốp, Lăng Huy Vũ cảm thấy nhận lấy 10.000 điểm bạo kích, lại chỉ có thể ai thán cùng Trương Bằng cùng đi quán cơm. Mà lúc này, Lam Hinh quả quyết giết tới Tần Kiêu phòng ngủ. Tần Kiêu biết Lam Hinh sẽ đến, còn sớm đặt trước lấy bữa ăn. Kết quả chờ đến Lam Hinh vừa xuất hiện, Tần Kiêu cũng cảm giác được một cỗ tháng 9 trời đông giá rét băng lãnh. Lão bà, ta thật không có lừa ngươi. Không tin ngươi nhìn, ta nhìn chính là cái này. Tần Kiêu mở ra video, phía trên hình tượng hiện ra. Thế là, chuyện kế tiếp, thế mà thật như là Trương Bằng đoán. Hai người thế mà cùng một chỗ nhìn lại. Tấu chương xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.